Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120. Chương 120: Đánh vào quân cách mạng nội bộ. Dragon trầm mặc, hắn bây giờ còn không biết trả lời như thế nào, nhưng là chuyện tương lai thực nói cho Adop. Dragon lựa chọn giúp đỡ chính mình nhi tử mộng tưởng. Ân, đây rốt cuộc là bởi vì Luffy là con của hắn cho nên đặc thù chiếu cố đâu? Hay là bởi vì trong lòng hắn cái gọi là tràn ngập mộng tưởng thế giới là một cái có thể người người? Vì trở thành hải tặc cũng không quan trọng thế giới đâu. Thậm chí vì để cho nhi tử thuận lợi ra biển, hắn lựa chọn tại Lốc Tao thổi lên một đạo gió lớn. Đạo này gió lớn không chỉ nhường Luffy thuận lợi đào thoát, tiện thể lấy còn đem thằng Hề Bắc Ghi, Gậy Sắt, Anvida hai vị này Đông Hải xú danh chiêu lấy đại hải tặc cùng một chỗ thả tặc về biển. Hành động như vậy không gọi được thiện lương. Hai vị kia đại hải tặc lúc đầu sẽ bị Smoker nhốt vào ngục giam, nhưng bởi vì hắn lại chạy trốn, bởi vậy bọn hắn đào vong sau tạo thành tội ác, ai đến gánh trách mắng đâu? Chỉ có thể nói ngay tại lúc này Dragon cũng bất quá là một cái bình thường phụ thân mà thôi, là một cái phụ thân cho là mình nên làm thời điểm, đó chính là lựa chọn viện trợ con của mình. Về phần đối với cái này tạo thành ảnh hưởng, chỉ có thể nói xin lỗi. Đây chính là tình thương của cha. Luffy mộng tưởng lại là trở thành vua hải tặc sao? Dragon không biết là biểu tình gì, nhưng nhìn về phía Adop lại càng thêm trịnh trọng. Người trẻ tuổi, người đến tột cùng là ai? Vì cái gì biết đến nhiều như vậy? Thật có lỗi, ta biết so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Phụ thân của ngươi thế nhưng là hải quân anh hùng, Monkey D. Garp A, tại hải quân nội bộ có được tương đương chi cao danh vọng. Nói đến đây, Adop nhìn về phía Dragon, tha thứ ta ở đây mạo muội hỏi một chút. Quân cách mạng nếu là cùng hải quân khai chiến lời nói, phụ thân ngươi sẽ giúp ngươi vẫn là giúp hải quân đâu? Ngươi, Dragon nắm chặt nắm đấm, thân thể đang run rẩy. Adop chỗ thốt ra từng cái tin tức, kém chút liền để hắn muốn giết người diệt khẩu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Người trẻ tuổi, ngươi khả năng chưa từng nghe qua một câu, biết đến càng nhiều chết càng sớm. Không, ta nghe qua, Adop một mặt mỉm cười, nhưng ta cảm thấy mạng của mình thật cứng rắn, cho nên hẳn là sẽ không chết ở chỗ này. Ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Dragon chợt cười to nói, người trẻ tuổi, ta càng ngày càng coi trọng ngươi, gia nhập quân cách mạng đi, ta để ngươi trở thành quân cách mạng thủ tịch tình báo phân tích quan như thế nào? Tại Dragon xem ra, Adop lại có thể đối với thân phận của hắn như thế rõ ràng. Như vậy đối với một ít cái khác bí ẩn nhất định cũng hiểu rất rõ. Nhiều khi, tình báo tầm quan trọng liên quan đến cùng một hồi chiến tranh hướng đi. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, người yên tâm như vậy ta. Không sợ ta là chính phủ gián điệp sao? Adop nhún vai. Ngươi những tin tình báo này đối với chính phủ bí ẩn cơ quan tình báo tới nói, hẳn là cũng không tính là đại bí mật a. Vì cái gì không yên lòng? Dragon hiển nhiên không có đem Adop trở thành nhân viên chính phủ. Dù sao, muốn thiết trí loại này cạm bẫy lời nói, thật cần thiên thời địa lợi nhân hòa, còn cần đối với hắn tính cách nắm chắc. Trong đó bất kỳ một cái nào cửa ải không đúng lời nói, cái kia đều đem nước chảy về biển đông. Rất hiển nhiên, chính phủ thế giới sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới. Chỉ là một cái Saha đảo hàng năm sinh ra, vậy cũng là con số trên trời a. Làm sao có thể vì dẫn hắn mắc câu liền bỏ qua đâu. Tốt a, đã như vậy, vậy ta đồng dạng gia nhập. Adop cười nói, có lẽ đây chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, lại có thể dễ dàng như thế liền đánh vào quân cách mạng nội bộ. Quả thực là vượt quá Adop đoán trước a. Ngươi đồng ý, như thế để Dragon kỳ quái. Ngươi không suy tính một chút, cứ như vậy dễ dàng đồng ý. Người tuổi trẻ trước mắt đáp ứng quá nhanh, để Dragon trở tay không kịp a. Đương nhiên, cái này không có gì tốt do dự. Adop nhún vai, đã như vậy, vậy ta cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Sau đó liền cùng ta cùng một chỗ về quân cách mạng trụ sở đi. Ngày mai khoảng giờ này, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Nói xong lời này, Dragon liền như là một trận gió đồng dạng biến mất. Hệ lô ra, gió trái cây sao? Adop đối với cái này cũng là suy đoán. Dragon trái cây vẫn là cái bí mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.